Tôi cùng nhà giàu số 1 chói tơ hồng. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng anh ta là người trả tiền. Đã thế lại là ông chủ. Sếp tâm thần còn tốt hơn nhiều so với sếp là kẻ biến thái. Vì 400 vạn tệ, dù anh ta có bị thần kinh gấp 10 lần bình thường, Trình Lê cũng có thể nhịn. Trình Lê cẩn thận vượt qua đống tơ hồng, chui vào trong phòng. Những sợi tơ hồng này rất nhỏ, có màu đỏ, nhẹ nhàng bay bay giống như tơ nhện. Vì sao lại có nhiều sợi như vậy? Chúng dùng để làm gì? Trình Lê hỏi. Kỳ thức ngả người ra sau, gác đôi chân dài nghịch thiên lên bàn rồi thản nhiên nói. Sợi dây tình yêu của nhân gian. Trình Lê nghe không rõ. Nhân gian cái gì cơ? Kỳ thức thuận tay từ trên vai túm tiếp theo căn đầu sợi. Trong giọng nói mang theo khinh thường. Ngươi không nghe nói qua. Cũng kêu tình tuyến, tơ hồng, đem một nam một nữ liền ở bên nhau. Bọn họ liền ái đến chết đi sống lại. Sinh nhi dục nữ cái loại này. Trình Lê im lặng vô ngữ mà nhìn hắn. Đương nhà giàu số 1 áp lực quá lớn. Đại khái so người khác càng dễ dàng tinh thần không bình thường một chút. Kỳ thức đem trong tay kia tiệt tơ hồng xoa xoa. Tùy tiện ném ở trên bàn. Bởi vì loại đồ vật này. Liền ngươi yêu ta yêu ngươi. Không hề ý nghĩa. Lãng phí thời gian. Dại dột muốn chết. Trình Lê nghĩ thầm. Nhà giàu số 1 đại nhân. Khuyên ngươi một câu. Dược thật sự không thể đình. Kỳ thức biết nàng không tin. Tùy tay cầm lấy một quyển trên bàn quyển sách. Ngươi lại đây xem. Trình Lê đi vào bên cạnh bàn cúi đầu xem quyển sách. Quyển sách là kiểu cũ bố mặt đóng chỉ dựng bài. Bên trong trang sách cũ kỹ ố vàng. Mới vừa mở ra khi. Trang sách thượng một chữ đều không có. Sau một lúc lâu. Cực nhỏ chữ nhỏ tên cùng tinh mịn như kiến chữ nhỏ chú thích chậm rãi hiển hiện ra. Kỳ thức vươn ra ngón tay. Từ một cái tên thượng cầm ra một cây tơ nhện giống nhau tơ hồng. Ở một cái khác tên thượng điểm điểm. Hắn thấp giọng niệm câu cái gì. Kia căn tơ hồng thế nhưng lượn vòng một chút. Giống như ở một cái khác tên thượng đánh cái kết. Hai cái tên đồng thời kim quang chợt lóe. Tình tế tiến giống như hòa tan giống nhau. Dùng tiến quyển sách trang giấy. Biến thành một đạo vệt đỏ. Từ nay về sau cái này kêu. Kỳ thức chẳng hề để ý mà cúi đầu nhìn thoáng qua. Ngô Gẩn liền sẽ cùng cái này kêu Tiếu Nhã nhà ái tới ái đi. Bất quá này căn tơ hồng rất nhỏ. Duy trì không được bao lâu. Trình Lê khiếp sợ đến nói không ra lời. Trang sách sẽ toát ra tự. Tên sẽ sáng lên. Tơ hồng sẽ tự động thắt biến mất. Quả thực chấn động tam quan. Sở hữu này hết thảy phi tự nhiên hiện tượng giống như đều thuyết minh kỳ thức nói chính là thật sự. Nếu không phải thật sự, kia hắn cũng trang đến có điểm quá giống. Trình Lê ngẩng đầu, vươn ra ngón tay, sờ sờ trên đầu vắt ngang tinh tế hồng ti. Hồng ti giống có sinh mệnh giống nhau. Nhẹ nhàng run lên, kỳ thức vui vẻ thoải mái. Chậm gì gì mà nói. Người như vậy chạm vào một chút. Kia căn sợi dây gắn kết hai người. Hôm nay liền phải xảo một trận. Trình Lê bị hắn nói sợ tới mức run lên. Lùi về tay không dám lại lộn xộn. Trình Lê mở miệng. Liền tính ngươi nói chính là thật sự. Ngươi muốn ta làm cái gì? Kỳ thức chỉ trong phòng kéo qua tới kéo qua đi vặn rào ở bên nhau tơ hồng. Đời trước quản nhân duyên nguyệt lão tổng đại phạm lười. Liền tơ hồng khi không đem tiến hai đầu người đồng tiến cùng bổn sổ nhân duyên. Cho nên tuyến đều trong danh sách từ ngoại kéo đến lung tung rối loạn. Ta muốn ngươi làm chính là. Đem này đó tơ hồng toàn bộ trải vuốt lại. Liền ở bên nhau tên đồng tiến cùng bổn sổ nhân duyên. Đem bên ngoài loạn kéo tơ hồng đều thu vào quyển sách. Này một phòng lung tung rối loạn ta đã nhịn rất nhiều năm. Trình Lê Minh bạch hắn ý tứ. Tơ hồng lại tế lại loạn còn thắt. Chính hắn không kiên nhẫn làm loại này công tác. Lại có điểm buồn bực. Các ngươi bravo như vậy nhiều người. Tùy tiện kêu vài người lại đây lộng không phải được rồi. Kỳ thức ôm ngực tựa lưng vào ghế ngồi. Giống thưởng thức cái gì thú vị đồ vật giống nhau nhìn từ trên xuống dưới Trình Lê. Vốn dĩ nơi này chỉ có ta một người có thể thấy này đó Tơ Hồng. Ngươi là cái thứ hai. Này đó Tơ Hồng. Chẳng lẽ người khác tất cả đều nhìn không thấy? Không biết hắn nói có vài phần có thể tin. Trình Lê nghĩ nghĩ. Chỉ vào trên bàn kia một tiểu đoàn bị kỳ thức loạn vứt Tơ Hồng hỏi. Kia căn tuyến có thể mượn ta dùng sao? Kỳ thức không nói chuyện. Đem tuyến đoàn đưa cho nàng. Trình Lê nói. Ngươi chờ ta vài phút. Nàng cầm tuyến chạy. Kỳ thức dùng đầu gối tưởng. Đều biết nàng muốn bắt Tơ Hồng đi hỏi người khác có thể hay không thấy. Bravo người phỏng chừng nàng không tin. Đại khái là đi bên ngoài đường cái thượng tìm người. Kỳ thức chờ. Quả nhiên vô dụng bao lâu. Nàng liền đã trở lại. Trình Lê vừa rồi xuống lầu. Trong tay cầm kia đoàn người khác nhìn không thấy Tơ Hồng. Nơi nơi tìm người hỏi một vòng. Người có thể thấy ta trong tay đồ vật sao? Không sai biệt lắm bị mọi người trở thành bệnh tâm thần. Có người cho rằng đây là đẩy mạnh tiêu thụ tân kịch bản. Có người tưởng lừa dối. Còn có người nơi nơi tìm camera. Cảm thấy nàng ở làm chỉnh người video. Chỉ có một nam sinh. Đối với Trình Lê mở ra bàn tay thong dong đáp. Xem tới được a, người trên tay cầm chính là ta tâm sao. Phỏng chừng là thổ vị lời âu yếm huấn luyện ban mới vừa tốt nghiệp. Trình Lê lần này hoàn toàn yên tâm. Trách không được kỳ thức chịu ra như vậy nhiều tiền đem người chiêu tiến Bravo. Hắn thời gian như vậy quý giá. Thế hắn Lý Tơ Hồng. Không cần hắn tự tay làm lấy. Hắn này 440 nhiều vạn hoa đến không tính oan. Kỳ thức kiểu gì thông minh người. Ánh mắt chỉ ở Trình Lê trên mặt đảo qua. Liền xem đã hiểu nàng biểu tình. Đứng lên. Hiện tại đi làm nhập chức thủ tục. Hảo. Trình Lê cao hứng lên. Kén chân ngắn nhỏ truy ở hắn phía sau. Thuận tiện bắt đầu tò mò. Ngươi là Nguyệt Lão Tổng Đại. Cho nên ngươi là thần tiên sao? Kỳ thức bước chân dài đi ở phía trước. Cũng không quay đầu lại. Không nên ngươi quản. Thiếu cho ta bát quái. Hảo đi. Cái này đề tài không thể liêu. Đại khái là thiên cơ không thể tiết lộ. Trình Lê hỏa tốc đi theo Ngô giám đốc chạy lên chạy xuống. Làm tốt nhập chức thủ tục. Ở tổng trợ làm an bài hảo công vị. Lại lần nữa trở lại kỳ thức nơi này tới. Kỳ thức đơn giản rõ ràng nói tóm tắt mà dạy Trình Lê như thế nào niệm tụng khẩu quyết. Dùng đầu ngón tay cầm trụ tên. Đem một quyển sách thượng tên chuyển qua một quyển khác quyển sách thượng. Lại như thế nào đem Tơ Hồng thu vào quyển sách. Trình Lê thử, thật sự có thể, hảo thần kỳ, người trong thiên hạ Tơ Hồng đều ở chỗ này sao? Này nhìn cũng không nhiều ít a, Trình Lê hỏi. Không phải, hiện tại tuyệt đại đa số đều không ở nơi này. Kỳ thức đi đến duy nhất bàn làm việc bên, khai máy tính, trước kia quyển sách so hiện tại nhiều hơn. Sau lại ta nhàn cực nhàm chán, cho bọn hắn làm bộ vô giấy hóa làm công hệ thống. Nhưng là ghi vào quá phiền toái. Đến bây giờ còn không có lộng xong. Kỳ thức click mở trên mặt bàn duy nhất một cái icon. Người mỗi lý hảo một quyển sổ nhân duyên Tơ Hồng. Liền có thể trực tiếp quét tiến tân sổ nhân duyên hệ thống. Trình Lê có điểm vựng. Người là nói. Người đem Nguyệt Lão sổ nhân duyên làm thành phần mềm. Là. Vì loại này bà mụ mụ nhàm chán sự. Phí ta không ít chuyện. Kỳ thức cũng không quá đương hồi sự. Hiện tại U Minh Điện cũng có một bộ hệ thống. Chúng ta theo chân bọn họ network. Tân sinh ra người có thể trực tiếp ở hệ thống tự động xứng đôi Tơ Hồng. Không cần giống như trước tay động liền như vậy phiền toái. Lượng công việc thiếu không ít. Trên màn hình máy tính. Hệ thống chủ giao diện là cái đơn giản đến xấu tìm tòi khung. Vừa thấy liền biết, kỳ thức hoàn toàn không ở điểm tô cho đẹp giao diện thượng hoa quá nửa điểm tâm tư. cùng bọn họ Bravo, trang web tinh mỹ giao diện xưa đâu bằng nay. Người ba mẹ tên gọi là gì? Kỳ Thức hỏi. Trình Lê báo thượng tên. Kỳ Thức gõ đi vào. Lục soát ra một loạt một đôi đối người danh. Phu thê đều trùng tên, trùng họ cũng không nhiều. Trình Lê ấn sinh nhật tìm tìm. Quả nhiên thấy được ba mẹ. Kỳ Thức click mở tên. Đọc bên trong mật mật chữ nhỏ chú thích. Mẹ ngươi là 16 tuổi gặp được ngươi ba. 22 liền gả cho. Kết hôn 1 năm liền sinh ngươi. Cẩm sắt hòa hảo. Tam thế nhân duyên. Hắn nói một chút cũng chưa sai. Trình Lê mụ mụ là cao trung khi nhận thức Trình ba. Đại học một tốt nghiệp liền kết hôn. Hơn nữa trong nhà tuy rằng đại biến đầu sinh. Lên lên xuống xuống. Nhưng là Trình ba cùng Trình mẹ cảm tình nhưng vẫn hảo vô cùng. Cũng không có chịu bất luận cái gì ảnh hưởng. Trên màn hình, Trình ba cùng Trình mẹ tên chi gian hợp với một cây phiếm kim quang tơ hồng. Trình Lê nhịn không được thò lại gần xem. Cho nên này căn tuyến cũng là nhân duyên tuyến. Nhìn cùng khác không quá giống nhau à, nàng ly đến thân cận quá. Trên người truyền đến nữ hài tử đặc có nhàn nhạt hương khí. Kỳ Thức hơi chút có điểm không được tự nhiên. Bỗng nhiên nhớ tới vừa rồi kéo nàng tiến vào khi. Cô trụ nàng tinh tế thủ đoạn xúc cảm. Kỳ Thức động động con chuột. Ở tơ hồng thượng tùy tiện cắt hoa. Là nhân duyên tuyến phân rất nhiều loại. Người ba mẹ này căn là tam thế nhân duyên tuyến. Rất khó đến. Trình Lê nghiêng nghiêng đầu. Đi nghiên cứu bên trong chú thích chữ nhỏ. Một sợi tóc dài bỗng nhiên rơi xuống. Xẹt qua Kỳ Thức mờ u bàn tay. Ngọn tóc mềm mại. Giống tiểu động vật cái đuôi tiêm nhi. Đảo qua mà qua. Kỳ Thức giống bị ngọn lửa liệu đến giống nhau. Nắm con chuột tay run lên. Trình Lê trơ mắt nhìn con chuột mũi tên ở Trình ba Trình mẹ chi gian cái kia tơ hồng thượng điểm điểm. Tuyến chặt đứt. Trình Lê choáng váng vài giây. Một phen nắm lấy Kỳ Thức cánh tay. Này tuyến chính là cái ký hiệu mà thôi đi. Cũng không phải thật sự đại biểu cái gì đúng không? Kỳ Thức mặc không lên tiếng. Nửa ngày mới nói. Đây là tơ hồng. Cùng sổ nhân duyên thượng giống nhau. Trình Lê nói lắp. Ý của ngươi là nói. Ngươi đem ta ba cùng ta mẹ chi gian tơ hồng điểm chặt đứt. Kỳ Thức không trả lời. Trình Lê lại liếc mắt một cái thấy. Hệ thống ba mẹ nhân duyên chú thích bỗng nhiên nhiều một hàng. Phía trước là hôm nay ngày. Mặt sau tiếp theo 4 chữ. Nhân duyên tuyến đoạn. Vẫn luôn treo ở Kỳ Thức trên mặt hồn không thèm để ý biểu tình rốt cuộc không thấy. Kỳ Thức không nói lời nào. Bùm bùm mà ở trên bàn phím bay nhanh gõ mệnh lệnh. Trình Lê nóng nảy. Ngươi có thể đem tơ hồng một lần nữa liền thượng sao? Kỳ Thức giống như đi vào quản lý viên giao diện. Mân mê nửa ngày. Mới nói. Giống như có điểm liền không thượng. Cái gì kêu giống như có điểm liền không thượng? Trình Lê hoàn toàn đã quên hắn là Kỳ Thức. Là chính mình lão bản. Mới vừa cho chính mình đã phát 10 năm tiền lương. Trực tiếp giống hắn. Ngươi vừa rồi không phải tưởng cho ai liền tơ hồng liền cho ai liền tơ hồng. Túm đến không được sao. Kỳ Thức cuộc đời lần đầu tiên bị người giống. Cảm giác mới mẻ. Kỳ Thức trấn tĩnh mà nhìn nàng. Loại này tam thế nhân duyên tuyến thực đặc thù. Liền tính là Nguyệt lão bản nhân ở chỗ này. Cũng không phải tưởng liền là có thể liền. Trình Lê phẫn nộ. Ta dùng các ngươi Bravo trang web mua đồ vật. Xóa cái mua sắm xe còn phải xác nhận một lần. Ngươi điểm đoạn tơ hồng nói đoạn liền đoạn. Liền cái xác nhận đều không có. Kỳ Thức nhấp môi môi. Này bộ hệ thống là ta vừa tới nhân gian thời điểm làm. Ta khi đó mới vừa học biên trình. Có chút đồ vật còn không có tưởng như vậy toàn. Cho nên vị này đại ca. Ngươi lúc trước là dùng cả nhân gian nhân duyên đại sự cho chính mình học biên trình luyện tập sao? Trình Lê trừng mắt hắn. Mãn đầu óc đều là bóp chết hắn xúc động. Điện thoại di động bên cạnh đột ngột rung lên. Trình Lê nhìn thoáng qua. Đó là mẹ Trình. Lê Lê. Ba con đã lừa dối. Ta muốn ly hôn ông ta. Giọng mẹ Trình từ trong điện thoại truyền đến, mang theo tiếng khóc, cách Trương.